Ma Ngân, chương 780, Thế giới của Cáp Thụy Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào bên cạnh lỗ thủng này. Tiêu Hoàng dùng quang văn chiếu vào bên trong lỗ thủng. Rõ ràng có thể nhìn thấy bên trong lỗ thủng không bắt mắt này. Có chứa vô số ma văn. Cụ thể là cái gì không thấy rõ lắm. Mà nó rốt cuộc có cái gì huyền ảo chứ? Điều này trở thành sự bí ẩn trong lòng mỗi người. Hả? Tiêu Hoàng bỗng nhiên sắc mặt vừa động. Mày hơi nhíu lại. Trong mơ hồ Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy hình dáng của lỗ thủng trước mắt này có chút nhìn quen mắt. Dường như chính mình đã thấy ở đâu đó giống như vậy. Cái này, sau vài giây, Tiêu Hoàng không kìm được bật thốt ra như thế. Bởi vì Tiêu Hoàng nghĩ ra đó là cái gì? Chính là duệ cốt, có phát hiện như vậy. Tiêu Hoàng không dừng lại lâu. Vội vàng lấy ra hộp duệ cốt từ trong túi hành trang tùy thân. Đồng thời mở hộp gỗ ra. Gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng vừa chạm vào duệ cốt. Duệ cốt đang nằm im lại lần nữa trở nên sáng ngời lên. Các tù nhân khác nhìn thấy Tiêu Hoàng từng chút lấy ra duệ cốt. Vốn đang nghi hoặc về lỗ thủng. Lúc này cặp mắt đều mở lớn đầy kinh ngạc. Duệ cốt bọn họ tự nhiên ó nghe nói. Duệ cốt ở trong tay Tiêu Hoàng trở nên sáng ngời. Bọn họ dường như cũng hiểu được vì sao. Giờ khắc này, tất cả tù nhân Lạc Đan Luân ở đây mới thật nhất thiết hiểu được lời nói của Tiêu Hoàng trước kia ở khu nhà giam chữ giáp. Dường như Tiêu Hoàng hoàn toàn không phải là lão đại của bọn họ đơn giản như vậy. Đồng thời, chỉ thấy trên mặt của Tiêu Hoàng lúc này đã bắt đầu trở nên thống khổ không chịu nổi. Vật thể hình quả trứng trong bụng quay cuồng không chừng. Tiêu Hoàng cũng chỉ có thể thông qua ngự lực không ngừng áp chế. Sau đó cố gắng đưa duệ cốt vào ngay lỗ thủng. Chỉ thấy duệ cốt ăn khớp kín kẽ ở trong đó. Ầm ầm, sau một lát, lại nhìn cánh cửa kim loại trước mặt chậm rãi mở ra hướng vào phía trong. Chỗ khung cửa cũng đã chậm rãi hiện lên một màng năng lượng. Hoàn toàn che chắn tầm mắt của mọi người. Không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy mọi người đều vô cùng tò mò. Không biết bên trong là cái gì. Thân phận của Tiêu Hoàng rốt cuộc là gì? Dường như cũng lại chiếm được thăng hoa. Không chỉ là lão đại của những người này, mà còn có gì đó khác nữa. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, Tiêu Hoàng xách lên túi hành trang. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, tạm dừng một lát, sau đó chậm rãi giơ lên ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào trên màng năng lượng một cái, giống như chạm vào mặt nước, nổi lên lớp lớp gợn sóng. Nhìn thấy tình hình như thế, Tiêu Hoàng hình như cũng biết nên làm như thế nào. Hơn nữa đã làm được từng bước này. Không thể lùi bước, nếu không chính là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Bởi vậy, Tiêu Hoàng liền kiên trì đi xuyên qua màng năng lượng, tiến vào trong đó. Các tù nhân khác còn muốn đi theo phía sau Tiêu Hoàng tiến vào. Kết quả lại phát hiện, màng năng lượng ở trước mặt bọn họ lại giống như tấm thép cứng rắn. Không thể nào xuyên qua được. Cảnh tượng như vậy ít nhiều làm cho mọi người cảm thấy kỳ quái. Trái lại, sau khi Tiêu Hoàng đi xuyên qua màng năng lượng, liền phát hiện mình rơi vào bên trong một ngân hà mênh mông. Lại dường như là một chỗ khe nứt trong không gian. Ở phía sau Tiêu Hoàng, cây duệ cốt đã bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Giống như thật sự đang đọc lấy số liệu ở trong này. Hoặc nói là đọc lấy ký ức. Khi ngươi bước vào nơi này, ta biết ta đã chết. Đây là kết thúc, nhưng dường như cũng là khởi đầu của hy vọng. Bên tai Tiêu Hoàng đột nhiên truyền đến thanh âm như thế. Làm cho hắn có một loại cảm giác huyền ảo. Tiêu Hoàng không khỏi nhìn chung quanh. Bốn phía chỉ có hình ảnh hư không. Thực thể duy nhất chỉ có duệ cốt ở phía sau đang điên cuồng xoay tròn. Có lẽ hiện tại ngươi rất nghi hoặc. Ta rốt cuộc là ai? Ta nói cho ngươi biết, ta là Cáp Thụy Sâm. Cáp Thụy Sâm đã chết đi. Nơi này ngươi có thể hiểu đã trở thành là mộ huyệt thứ hai của ta. Ta đem toàn bộ di chí của ta thông qua ngự lực nén ép ở bên trong một khúc xương cánh tay của ta. Chỉ hy vọng ngươi có thể nhìn thấy. Thanh âm mờ ảo của Cáp Thụy Sâm lại lần nữa truyền đến. Ta là ai? Giờ này khắc này, Tiêu Hoàng lại bật thốt ra như thế. Nhìn như vớ vẩn,